Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, khách quý. Chủ nhân nhà ta tại tiếp đãi khách quý. Mã gia chủ thận đi. Này thị vệ cứng rắn nói. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có cự tuyệt thế gia chủ một ngày. Khách quý? Cái gì khách quý? Tử Tinh Thành còn có người nào có thể nhượng thành chủ đại nhân đương khách quý? Mã Vô Khuyết bị ngăn lại, trong lòng không thích, không giải thích được hỏi. Ngạch, phụ thân đại nhân, thành chủ nói khách quý là cái kia kêu Lâm Phong. Chấm ngoặc kép, Mã Đằng Tước nhỏ giọng nói. Lâm Phong, cho Lý Gia Gia mặt, đoạt hôn tiểu tử kia. Mã Vô Khuyết tức đến nổ phổi. Lúc đầu chúng ta cùng Triệu gia chung một chiến tuyến, nhượng người này một buôn bán, đủ loại kế hoạch toàn bộ uổng phí mù rồi. Hắn một nghèo tiểu tử, không có thế lực, không có bối cảnh, thành chủ đại nhân dựa vào cái gì gặp hắn? Gian phòng trong, Mộc Thiên Diệu ngồi vị trí rời cua hoàng phấn ti nấu có điểm xa. Lâm Phong thuận tay cho hắn bẻ cái chân cua. Mộc Thiên Diệu tranh thủ thời gian cầm chén đưa qua đến. Thụ sủng nhược kinh, Lâm Phong liền nghe đầu óc trong đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Bữa ăn trên bàn cho trưởng bối kẹp cái thức ăn, thế nào đều thành trang bức, còn phát 20 điểm khốc huyễn trị. Lâm Phong tại trong lòng thầm nói. Ai, thế phong nhật hạ, lòng người không giả a. Mã Vô Khuyết cùng Mã Đằng Tước liền rất lúng túng. Mã Vô Khuyết nguyên bản nghĩ cho Mã Đằng Tước tạo thế, dùng Trương Hiển Mã ra cao thượng địa vị. Kết quả hai người tại nhà mình quán rượu, ăn cái bế môn canh. Này một đám phú nhị đại tha thiết ánh mắt, như gai nhọn lưng, nhượng ngày thường trong cao ngạo đã quen hai cha con, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thấy xa xa một vị phục vụ viên bưng một cái tử xa nấu đi tới, Mã Vô Khuyết sinh lòng một kế. Người đi xuống đi, ta tự mình cho thành chủ đưa bữa ăn. Mã Vô Khuyết cản lại phục vụ viên, nhận lấy tử xa nấu nói. Chờ một chút, món ăn này kêu gì? Trở về lão bản, món ăn này tên là curry tôm tươi phấn ti nấu. Phục vụ viên đáp nói. Đi, biết rõ, người đi xuống đi. Mã Vô Khuyết nhìn thấy nấu trong tôm nói. Curry tôm tươi phấn ti nấu, dùng phấn ti hỗn hợp khối nhỏ thịt heo là đáy, tá dùng thịt trâu cà ri tương xào chế, tôm vị tươi cùng thịt trâu mỹ vị lẫn nhau thẩm thấu, hòa tan vào nằm ở mặt ngoài một vòng quýt hoàng đại tôm bên trong. Chín tôm bự bị vị đạo 10 phần, nước canh thấm đầy, xuyên thấu qua mỏng xác, có thể nhìn thấy bên trong trong suốt trắng nõn tôm thịt. Phụ thân, dùng chúng ta cao quý thân phận, tại sao còn đi cho người ta rửa chén đĩa? Mã Đằng Tước không tình nguyện nói. Người đây liền không hiểu được, dùng chúng ta thân phận rửa chén đĩa, này là lễ hiền hạ sĩ, bày ra bản thân thịnh tình thương. Thành chủ tiên sinh tất nhiên sẽ đối ta Mã gia thay đổi cách nhìn. Triệu gia ngã xuống sau thị trường chỗ trống, tự nhiên từ ta Mã gia để đền bù. Mã Vô Khuyết dương dương đắc ý nói. Phụ thân đại nhân anh minh. Mã Đằng Tước hưng phấn nói. Tiếp đẩy ra bao gian môn. Buổi sáng tốt, thành chủ đại nhân. Mã Vô Khuyết bưng tử xa nấu, bản thân cảm giác lương tốt rồi, hướng Mộc Thiên Diệu hơi khom người một cái. Ai, người tốt người tốt. Mộc Thiên Diệu cười nói. Thành chủ đại nhân đích thân tới ta Mã gia quán rượu, thực sự là làm ta Mã gia cổng tre có khánh, bồng tất sinh huy. Mã Vô Khuyết nói. Mã gia chủ khách khí, một gia đình tiểu tụ mà thôi, không tốn sức Mã gia chủ ký treo. Mộc Thiên Diệu thái độ có chút cứng rắn nói qua loa nói. Hy vọng Mã Vô Khuyết mau rời đi. Triệu gia như mặt trời giữa trưa thời điểm, cái này Mã gia cùng Triệu gia xương nhất khí, ỷ vào gia tộc đại hồn sư cường giả, tại Tử Tinh Thành bên trong bốn phía làm ác. Mộc Thiên Diệu không có chút nào biện pháp, phong thủy luân lưu truyền, dựa vào Lâm Phong đại sát tứ phương, hiện tại đến phiên Mộc Thiên Diệu mở mày mở mặt. Một mực rêu rao bản thân giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Mã Vô Khuyết, lúc này lại một điểm cũng không nhìn ra. Mộc Thiên Diệu có đuổi hắn chạy ý tứ. Mã Vô Khuyết đem Tử Sa nấu đầu trên bàn ăn. Dương Dương đắc ý nói. Vân Châu đầu bếp bảo Khang Chu. Trước tới Tử Tinh Thành tìm kiếm một loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn tím nham nấm. Ngủ lại với ta Mã gia Tử Tinh Thành đắt cùng vườn ngày nghỉ khách sạn. Thành chủ đại nhân là người sáng suốt. Tự nhiên nhìn đến ra. Ta Mã gia sản nghiệp. Đối với Tử Tinh Thành tầm quan trọng. Tiếp theo, Mã Vô Khuyết tranh công đồng dạng. Chỉ Tử Sa nấu nói. Bảo đầu bếp xuất thủ phí. Theo tùy tiện liền cũng hơn 1000 hồn tệ. Đây là bảo đầu bếp đặc chế. Curry tôm tươi phấn ti nấu. Dùng toàn bộ là tiệm chúng ta trong tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Lại là phấn ti. Lâm Phong có chút bó tay. Cái này cái gọi là đầu bếp. Thực sự là đối. Đúng. Phấn ti tình có độc đồng hồ. Mã Vô Khuyết. Nhà ngươi phấn ti có phải hay không không cần tiền? Mộc Thiên Diệu cau mày hỏi. A, đòi tiền a? Ta là cái hồn sư. Cũng là cái người làm ăn. Chấm ngoặc kép. Mã Vô Khuyết không giải thích được. Không biết vì cái gì Mộc Thiên Diệu hỏi ra dạng này một vấn đề. Chợt kịp phản ứng. Nga nga. Thành chủ đại nhân ăn. Khẳng định không cần tiền. Chấm ngoặc kép. Không cần tiền. Người này Vân Châu nổi tiếng đầu bếp. Thì cho chúng ta dùng sức nấu phấn ti ăn. Mộc Thiên Diệu dùng đũa chỉ trên bàn 4 đạo thức ăn. Nói. Ngạch. Đây là vị kia đầu bếp định thực đơn. Chấm ngoặc kép. Mã Vô Khuyết tranh thủ thời gian tìm lý do trốn tránh trách nhiệm. Lại lớn chù. Cũng không gặp hắn có thể đem phấn ti nấu ra hoa tới. Mộc Thiên Diệu không giận tự uy. Giơ một tay lên nói. Nhượng hắn làm mấy cái thức ăn cầm tay. Hắn lại một chậu tiếp một chậu phấn ti hướng trên đầu. Đi, ngươi ra ngoài đi. Ai, tốt đi, thành chủ đại nhân. Mã Vô Khuyết không có đi đến mục đích. Ngược lại mũi dính đầy cho. Ấm ức mang theo Mã Đằng Tước ra bao gian. Mã Đằng Tước làm nhục Lâm Phong kế hoạch cũng phá sản. Nhưng ở tại hắn Phú Nhị Đại trước mặt, còn muốn thể hiện ra một bộ chúng ta cùng thành chủ đại nhân quan hệ đặc biệt tốt bộ dáng. Mã Vô Khuyết vừa rời đi không có bao lâu. Phục vụ viên liền tiến vào tới trình trên đạo thứ 5 thức ăn. Củ khoai hạt sen hạt bắp sườn non nấu. Chất thịt tươi non tiểu chư đầy. Phối hợp khẩu vị mềm nhũn nhu ngọt củ khoai. Vị đạo hơi ngọt thượng đẳng hạt sen. Lại cùng bạch thủy tinh hạt bắp cùng nhau đun nhừ. Phối liệu bên trong còn gia nhập mỡ bò. Sữa tươi cùng ngọt kết đường. Nấu bên trong nguyên liệu nấu ăn chín sau. Phát ra da ngọt ngào thơm mát. Từ thơm ngọt tiểu chư đầy. Đến sữa tươi giống như đậm đặc canh thịt. Toàn bộ nấu bên trong hiện ra một loại mê người nhũ bạch sắc. Lâm Phong cho Lâm Huân Nhi kẹp một khối sườn lợn rán. Bản thân cũng kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Một nhai, mùi thịt tại trong miệng tràn ngập. Ngọt ngào nước thịt chảy đi ra. Cũng không tệ lắm. Lâm Phong gật gật đầu. Xem như mỹ thực hệ thống ký chủ. Cái này đã là rất cao tán thưởng. Đinh, nhận được mỹ thực hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là luyện chế một phần đậu nành móng heo nấu. Quái. Ăn khối thịt, hệ thống ngược lại là còn tuyên bố nhiệm vụ. Lâm Phong vừa ăn, bên tại hệ thống trong. Mở ra đậu nành móng heo nấu thực đơn. Ân, ăn ngon thật, cuối cùng coi là một đạo món ngon. Lý Hòe Sinh cũng ăn một khối sườn lợn rán. Nước canh theo khóe miệng chảy xuống tới. Bảo Khang Chu trình độ vẫn có. Hai nói cay miệng, nặng mùi thức ăn sau đó. Lập tức trên một đạo ngọt miệng thức ăn. Sấn thác cái này tiểu chư đẩy càng ngày càng ăn ngon. Vị này nói. Xác thực không tệ. Mộc Thiên Diệu múc một chút củ khoai cùng hạt sen. Món ăn này không những vị ngọt. Mà còn càng có bảo kiện công hiệu. Củ khoai bổ tỳ dưỡng bao tử. Hạt sen dưỡng an lòng thần. Mộc Thiên Diệu loại này sợ chết. Cao tuổi. Hận không thể ngày ngày cho bản thân dưỡng sinh đại bảo kiện. Để ăn mừng hôm qua Trung Quốc bóng đá nam lực chém Hàn Quốc bổng tử. Hôm nay đệ tam càng dâng lên. Trung Quốc bóng đá nam đều thắng. Chúng ta còn có cái gì lý do không làm được. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.